Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, chương 92 đệ tam nhậm Giang Vấn Nguyên trong bóng đêm bồi hồi thật lâu thật lâu. Hắn là bị một trận nghiêm túc cao vút giọng nam đánh thức. Thanh âm kia chợt xa chợt gần, giảng Giang Vấn Nguyên nghe không hiểu nói, ồn ào đến hắn có chút đau đầu, muốn làm đối phương câm miệng. Vì thế Giang Vấn Nguyên hướng tới Thanh Nguyên đi đến, đi à đi, đi theo thanh âm phá tan hắc ám, từ hôn mê trung tỉnh lại. Giang ca, người rốt cuộc tỉnh, Lữ Kỳ Diệu thân xuyên tiến hành quá tiêu độc xử lý phòng hộ phục. Đôi tay mang phòng hộ bao tay, trong tay cầm một đài cất vào trong suốt tiêu độc phong kín túi di động. Đánh thức Giang Vấn Nguyên thanh âm chính là từ Lữ Kỳ Diệu di động vọng lại. Nguyên lai Lữ Kỳ Diệu ở bồi giường thời điểm cũng không nhàn rỗi. Đang dùng di động nghe y học tương quan võng khóa tích lũy tri thức. Giang Vấn Nguyên không có lập tức mở miệng nói chuyện. Hắn cảm giác được yết hầu có chút làm ngứa, nhưng đôi môi lại không có khô nứt dấu hiệu. Đầu giường bên cạnh y dùng khay trên xe phóng một chén nước. Trong nước ngâm mấy cây miên thiêm, ở hắn hôn mê không có biện pháp uống nước khi... Thường xuyên có người cho hắn dùng miên thiêm ướt át đôi môi. Từ này một cái chi tiết là có thể nhìn ra tới. Giang Vấn Nguyên ở hôn mê trong quá trình bị chiếu cố rất khá. Lữ Kỳ Diệu ấn vang đầu giường gọi Linh, cấp Giang Vấn Nguyên uy một chút thủy. Xác nhận hắn có thể bình thường tự hỏi cũng đối nàng cơ sở hỏi chuyện làm ra chính xác phản ứng. Đại não không có bởi vì đại lượng mất máu tạo thành thiếu oxy tính tổn thương. Lúc này mới thật dài mà tùng một hơi, đối Giang Vấn Nguyên lộ ra hơi chút thả lỏng miệng cười. Chờ bác sĩ lại đây, ta lại đi nói cho những người khác ngươi tỉnh lại tin tức bác sĩ nhóm cấp Giang Vấn Nguyên kiểm. Tra quá thân thể, cho rằng hắn đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Có thể từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU chuyển tới bình thường phòng bệnh. Đem miệng vết thương một lần nữa rửa sạch băng bó. Giải quyết xong sinh lý nhu cầu cùng vệ sinh vấn đề. Hoàn thành một loạt xử lý sau. Giang Vấn Nguyên rốt cuộc ở bình thường phòng bệnh cùng Thanh Điểu mọi người gặp mặt. Thanh Điểu tất cả mọi người đến đông đủ. Giang Vấn Nguyên suy yếu mà nằm ở trên giường. Ở đây mỗi người đều có thể đủ dễ dàng phóng đảo hiện tại Giang Vấn Nguyên. Chính là Giang Vấn Nguyên ánh mắt không mang theo một tia mê mang. Thanh triệt mà kiên định, đó là thuộc về cường giả ánh mắt. Giang Vấn Nguyên như cũ là cái kia cường đại đến không thể chiến thắng Giang Vấn Nguyên. Hắn không thể nghi ngờ là Thanh Điểu lãnh tụ, đến từ bàn tròn du hí tử vong uy hiếp, không có thể dao động hắn mảy may. Giang Vấn Nguyên từ hôn mê trung tỉnh lại, Thanh Điểu tìm về nó định hải thần châm, đại gia huyền tâm cũng rốt cuộc có thể thanh thản ổn định mà thả lại trong bụng. Giang Vấn Nguyên ở quỷ môn quan lưu cái cong, tuy rằng đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng tinh thần vẫn là có chút vô dụng, vì thế đại gia liền không nhiều quấy rầy, chỉ có Lý Na, Dịch Khinh Chu cùng Lữ Kỳ Diệu ba cái thành viên trung tâm lưu lại. Những người khác đều bị đuổi đi, Dịch Khinh Chu trải qua 2 năm mài giũa, tính tình hơi chút so trước kia muốn trầm ổn chút, hắn vẫn luôn nhận đến những người khác đều rút lui sau. Mới đem đầy bụng oán giận đào cấp Giang Vấn Nguyên, đối mặt vừa mới thoát ly sinh mệnh nguy hiểm người bệnh. Còn có thể không hề cố kỵ mà đào tăng thêm đối phương tâm lý gánh nặng. Dịch Khinh Chu cũng là tương đương ma quỷ. Người thắng chạp nhị tám vừa mới từng vào trò chơi. Theo đạo lý nói không thể nhanh như vậy lại tiến trò chơi. Hơn nữa vẫn là đại niên mùng một hôm nay, ngươi có phải hay không dùng đạo cụ cố ý trước tiên tiến trò chơi? Những người khác không biết ngươi cái gì thực lực ta còn không biết sao? Ngươi rốt cuộc ở trong trò chơi làm cái gì? Thế nhưng chúng như vậy nhiều phát súng thương. Chẳng lẽ liền không có một con thú bông có thể phái được với công dụng? Giang Vấn Nguyên ngươi có biết hay không chính mình là Thanh Điểu không thể thiếu linh hồn nhân vật? Lấy chính mình mệnh chơi thực vui vẻ sao? Đại lão ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Dịch Khinh Chu thật là càng nói càng tức giận. Giang Vấn Nguyên đối Dịch Khinh Chu nói còn không có gì phản ứng. Lý Na cùng Lữ Kỳ Diệu liền không hẹn mà cùng mà vèo vèo hướng Dịch Khinh Chu trên người chói mắt đao. Lý Na không nghĩ ở Giang Vấn Nguyên trước giường bệnh dẫn phát khắc khẩu. Nàng ấn hạ bị Dịch Khinh Chu tức giận đến quất thẳng tới nhảy huyệt thái dương. Hung hăng trừng mắt nhìn Dịch Khinh Chu liếc mắt một cái. Có chút nghiêm khắc mà nhắc nhở nói. Chúng ta là tới an ủi Giang ca, Giang Vấn Nguyên kỳ thật đại khái có thể đoán được Dịch Khinh Chu. Vì cái gì sẽ tức giận như vậy? Hắn ỉ ở phía trước nửa dâng lên trên giường bệnh. Lý Na, không có quan hệ, làm Dịch Khinh Chu nói. Ngươi có phải hay không ở người chơi trên diễn đàn thấy được nội dung cổ quái thiệp? Dịch Khinh Chu bị Lý Na chừng không khí thế lại lần nữa bốc cháy lên. Hắn lấy ra di động mở ra cất chứa thiệp, đem tiêu đề triển lãm cấp 3 người xem. Nhạ, các ngươi xem, thiệp tiêu đề rất dài. Phát rồ, 818 cái kia vì thảo bạn gái niềm vui ở một vòng trò chơi nội điên cuồng tiêu hao vượt qua. Chăm chỉ thú bông, cuối cùng thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi ở trong trò chơi đại lão người chơi. Cái này thiệp là đầu năm nhị ngày đó vọng lại. Một khi phát ra điểm đánh liền sinh trưởng tốt không ngừng. Người thường nhìn đến thổ hào hoa thức giải tiền khoe giàu thiệp đều sẽ điểm đến xem. Cùng lý, trò chơi này thiệp càng thêm kính bạo. Nào đó thời điểm, một con thú bông chẳng khác nào một cái mệnh. Lãng phí rớt hơn 100 lần có thể cứu mạng cơ hội. Ai sẽ không điểm vào xem. Cái này thiệp có mười mấy cái tự xưng đương sự diễn đàn ID. Lẫn nhau lên tiếng hoàn nguyên trong trò chơi phát sinh hết thảy. Đem đại lão người chơi vì thỏa mãn bạn gái xem ánh huỳnh quang tâm nguyện. Điên cuồng tiêu hao thú bông. Cuối cùng thân chung nhiều thương toàn bộ quá trình kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Cái này thiệp theo như lời trò chơi đại lão cùng bạn gái diễn đàn ID đều không có xuất hiện quá. Tuyệt đại bộ phận ăn dưa người chơi đều không tin thiệp theo như lời sự. Cho rằng đây là một hồi đại hình ngu người hoạt động. Thiếu bộ phận người chơi tắc cầm hoài nghi thái độ, bắt đầu phỏng đoán sinh động ở trò chơi diễn đàn này đó diễn đàn ID khả năng có được vượt qua một. Chăm chỉ thú bông, đại gia nhằm vào chăm chỉ thú bông đại lão danh sách khắc khẩu mấy ngàn lâu. Danh sách đại bộ phận diễn đàn ID tồn tại phi thường đại tranh luận. Chỉ có hai cái diễn đàn ID từ đầu đến cuối đều không có con tin nghi quá. Một cái là đã sớm mai danh ẩn tích AJWI. Một cái khác chính là Miên Miên. Thiệp đến mặt sau đã hoàn toàn oai lâu thành 818 người chơi diễn đàn chung có thể gọi đại. Lão diễn đàn ID, đến nỗi tiêu hao chăm chỉ thú bông sự tình. Cuối cùng kết luận là những cái đó người chơi không có nói dối. Nhưng bọn hắn bị kia đối bạn lữ người chơi dùng nào đó thủ thuật che mắt cấp lừa. Các người chơi nhất trí cho rằng sẽ không có cái nào ngốc thiếu sẽ ở tánh mạng vô ưu dưới tình. Huống đại lượng tiêu hao thú bông, huống chi nghe đương sự người chơi miêu tả, kia hai cái người chơi kinh nghiệm lão đạo, là tuyệt đối người chơi lâu năm ni như vậy người chơi sao có thể sẽ làm ra như vậy ngốc thiếu. Sự tình đâu, bởi vì thiệp quá dài. Dịch Khinh Chu không làm đại gia đem thiệp xem xong, hắn đại khái tổng kết tự thuật thiệp nội dung, sau đó đối Giang Vấn Nguyên hỏi, Giang Vấn Nguyên, ta hỏi ngươi, cái này thiệp nói ngươi có phải hay không ngươi? Nói dối là vô dụng, chúng ta đều biết ngươi có rất nhiều thú bông, nếu ngươi phủ định nói, đêm này đó thú bông giao ra đây làm chúng ta xem một chút chứng minh ngươi cách nói, Lý Na cầm. Dịch Khinh Chu di động nhanh chóng lật xem thiệp, mấy ngày nay Giang Vấn Nguyên tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU sau. Nàng liền vẫn luôn rất bận, cũng chưa thời gian lên trò chơi diễn đàn, nàng cũng không biết có như vậy cái thiệp. Lý Na không thể tin được thật sự sẽ có người làm ra thiệp theo như lời sự. Cái này thiệp là giả đi, liền tính xác thực, Giang ca hiện tại cũng không có bạn lữ a. Lại còn có không phải khác phải luyến, hắn sao có thể sẽ vì một cái lâm thời tổ đội bạn gái đại lượng tiêu hao thú bông. Lấy cái giả giải trí dán ra tới yêu cầu Giang ca cho ngươi xem thú bông. Dịch Khinh Chu ngươi không cảm thấy chính mình có điểm vô cớ gây rối sao? Lữ Kỳ Diệu không nói gì, nhưng nàng hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Liền đủ để thuyết minh nàng thái độ, tuy rằng Lý Na phân tích phi thường có đạo lý, nhưng Lữ Kỳ Diệu vẫn là có điểm bị Dịch Khinh Chu nói dao động. Giang Vấn Nguyên ho nhẹ hai tiếng, lập tức tất cả mọi người an tĩnh lại, tầm mắt đều tập trung đến hắn trên người. Giang Vấn Nguyên bình đạm mà nói, thiệp nói người là ta. Ta ở đầu năm một kia luân trong trò chơi đem ta sở có được thú bông cơ hồ toàn bộ tiêu hao xong. Rồi, Lý Na hít ngược một hơi khí lạnh, phi thường vô pháp lý giải vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy. Vì cái gì, Dịch Khinh Chu hừ lạnh một tiếng, không phải là vì tế điện tả chi ngôn, thất tâm phong đi, ta tin tưởng Giang ca, hắn làm như vậy nhất định có hắn lý do, chỉ có Lữ Kỳ Diệu. Từ đầu chí cuối đều phi thường tin tưởng Giang Vấn Nguyên. Này có lẽ là bởi vì bọn họ đều bởi vì bàn tròn du hí mất đi quan trọng người. Ở cảm tình thượng có thể cộng minh, Giang Vấn Nguyên nói, chuyện này cũng là ta đem các ngươi lưu lại nguyên nhân chi nhất. Ta ở trong trò chơi đại lượng tiêu hao thú bông, là ở vì ta chung cuộc trò chơi làm chảy chăn. Sự tình có chút phức tạp, ta không thể hướng các ngươi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Nếu không các ngươi biết được quá nhiều, có chút nguy hiểm sẽ trước tiên tìm tới các ngươi, mang đến không cần thiết phiền toái. Liền tỉ như trò chơi diễn đàn đã có vượt qua 10 năm lịch sử. Lại trước nay không có bất luận cái gì có quan hệ thông quan bàn tròn du hí thiệp. Lại truyền lưu đương bàn tròn ngồi đầy người chính là trò chơi chung cuộc cách nói. Có chút tin tức, chỉ có đã đến giờ mới có thể biết. Trước tiên biết là họa không phải phúc, Dịch Khinh Chu cũng không vừa lòng Giang Vấn Nguyên huyền. Diệu khó giải thích, bất quá xác thật cùng Giang Vấn Nguyên theo như lời như vậy. Có quan hệ thông quan bàn tròn du hí tình báo, hắn ở trò chơi diễn đàn lăn lộn như vậy nhiều năm. Trước nay không thấy được quá thuyết minh bàn tròn du hí chung cuộc đến tột cùng là cái dạng gì. Thiệp, có đôi khi Dịch Khinh Chu đều hoài nghi trò chơi chung cuộc là các người chơi cấp chính minh họa. Bánh nướng lớn, lấy trấn an bọn họ nhất định sẽ chết ở trong trò chơi thê thảm vận mệnh. Dịch Khinh Chu không tin tưởng hỏi, bàn tròn du hí thật sự tồn tại trò chơi chung cuộc sao? Giang Vấn Nguyên khẳng định mà cho hắn đáp án, ta tin tưởng, tồn tại, nếu là vì trò chơi chung cuộc làm chảy chăn mà tiêu hao rất toàn bộ thú bông. Cái này lý do vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Ở Giang Vấn Nguyên cảnh cáo hạ, Lý Na không có truy nguyên, mà là đem đề tài dẫn hướng một cái khác phương hướng. Giang ca, ngươi vừa rồi nói, đại lượng tiêu hao thú bông sự chỉ là ngươi lưu chúng ta xuống dưới nguyên nhân chi nhất. Kia còn có khác nguyên nhân là cái gì? Ân, các ngươi xem ta còn chưa tới chung chiến cũng đã chịu như vậy trọng bị thương. Ta cũng không có biện pháp bảo đảm chính mình có thể ở chung chiến sống sót. Hơn nữa liền tính ta thành công sống sót, đạt được hứa nguyện cơ hội, đến lúc đó ta thân phận cũng không hề là trò chơi người chơi. Không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm thanh điểu lão đại, Giang Vấn Nguyên tạm dừng một hồi. Tầm mắt ở ba người trên người nhất nhất đảo qua, nói năng có khí phách, cho nên, ta tưởng cấp thanh điểu tuyển ra đệ tam nhậm lão đại. Giang Vấn Nguyên tầm mắt cuối cùng rơi xuống Lý Na trên người. Lý Na, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta trên người gánh nặng. Trở thành thanh điểu đệ tam nhậm lão đại, không bị điểm danh Dịch Khinh Chu cùng Lữ Kỳ Diệu đều âm. Thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn từ Giang Vấn Nguyên trong tay tiếp nhận thanh điểu cũng không phải là một việc dễ dàng. Chẳng sợ Dịch Khinh Chu thích Lý Na. Hắn cũng không có khả năng động thân mà ra thay thế Lý Na. Hắn nhiều nhất chính là giúp Lý Na nỗ lực làm việc. Lý Na trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Vì cái gì là ta? Ta không được, Giang Vấn Nguyên không có cấp Lý Na chối từ cơ hội. Ta cũng không kêu ngươi hiện tại liền đi nhậm chức. Lý Na, ngươi trở về hảo hảo tưởng một chút, vì cái gì ta sẽ lựa chọn ngươi? Nếu ngươi còn tưởng lui bước, kia tái hảo hảo suy nghĩ một chút, thanh điểu còn có ai có thể thay thế trên người của ngươi ưu điểm tới gánh vác thanh điểu lão đại. Vị trí, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, ngươi liền biết vì cái gì ta sẽ lựa chọn ngươi. Còn có, kỳ diệu ngươi làm việc tương đối cẩn thận một ít, ngươi đem vừa rồi cái kia thiệp trò chơi đương sự toàn bộ tầng lầu ấn trình tự lấy ra tới. Bọn họ hồi phục người khác tầng lầu, muốn đem người khác vấn đề cũng cùng nhau tiệt ra tới. Chuyện này có điểm dườm ra, nhưng là không thể giao cho công nghệ thông tin đoàn đội bên kia. Chỉ có thể làm ơn ngươi, chuẩn bị cho tốt sau đem tư liệu chia ta. Ta có chút mệt mỏi, hôm nay liền trước tan đi, đại gia rời đi sau. Giang Vấn Nguyên nhắm mắt dưỡng thần nửa giờ tả hữu, liền thu được Lữ Kỳ Diệu phát tới bưu kiện. Giang Vấn Nguyên đem bưu kiện tỉ mỉ lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều biến. Hắn trong trò chơi không có thể chống được Trần Miên đem tìm được đáp án nói cho hắn. Cho nên liền nghĩ Trần Miên có thể hay không nghĩ cách thông qua người chơi khác đem đáp án phản hồi cho hắn. Sự thật chứng minh, Trần Miên không hổ là Trần Miên. Hắn ở thiệp mơ hồ tìm được rồi đáp án. Thiệp trò chơi đương sự, tổng cộng xuất hiện 15 cái diễn đàn ID. Trang hương này luân trò chơi. Tiến vào trò chơi tổng cộng là 20 người. Bào trừ trước hết chết ở trong trò chơi tấc đầu người chơi nữ cùng bím tóc nam người chơi. Lại bỏ qua một bên Giang Vấn Nguyên cùng đại khái suất sẽ bị bàn tròn du hí tẩy rớt ký ức Trần Miên. Bám vào người người chơi nữ, cùng với bị Trần Miên giết chết Mạc Phàm, còn dư lại 15 người, vừa lúc có thể cùng thiệp xuất hiện diễn đàn ID số lượng đối thượng hào. Này 15 cái diễn đàn ID, ở thiệp trung kỹ càng tỉ mỉ hoàn nguyên trong trò chơi phát sinh hết thảy. Duy độc nhất cá nhân cùng với mỗi sự kiện, đều không có nhắc tới, cái này không có bị đề cập người. Chính là Mạc Phàm Ni không bị đề cập sự tình, chính là Mạc Phàm bị Trần Miên cắt đầu sự tình. Mạc Phàm bị cắt đầu khi, đã có người chơi khác từ trong khách phòng chạy ra, người chứng kiến không ngừng cam điểm điểm một người. Cam điểm điểm có lẽ có lý do giúp Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên bảo mật. Dù sao cũng là Mạc Phàm điên rồi muốn giết người cướp lấy thú bông. Nàng cũng là người bị hại. Không nghĩ Mạc Phàm chết bôi đen Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên. Kia thực bình thường, chính là những người khác có cái gì lý do bảo mật. Này liền như là Mạc Phàm tồn tại bị lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh từ trong trò chơi hoàn toàn. Mặt sát rớt, hết chương.